không biết tướng quân là nữ lang. Chương 16, góc truyện audio.com. Dung Gia Hủy cùng Liễu Gia hôn sự, đến cùng vẫn là thành công lui. Trước kia, Dung Gia Hủy tuy nói nắm chắc thắng lợi trong tay, thực sự một mực đang lo lắng, vốn tưởng rằng có khả năng đi thật lâu. Kết quả, nàng phi thường hài lòng chính là cha của nàng nương đúng là như nàng suy nghĩ như vậy thương nàng yêu nàng. Tại nàng thoa lên nước mắt nói bừa loạn tạo thật nhiều về sau, bọn hắn liền quyết đoán tính toán muốn từ hôn rồi. Chính mình nâng niu trong tay chân bảo, sao có thể thụ chút nào ấm ức, hai nhà bọn họ cũng không biết đến cùng đều đã nói những gì. Tóm lại, sau một thời gian ngắn, đối phương cũng là đã đáp ứng, hai nhà cũng vậy như cũ là hòa hòa khí khí đấy. Chẳng qua là việc này đến cùng vẫn là tại trong kinh thành nhấc lên sóng to gió lớn, vài chục năm hôn sự, liền nguyên nhân đều không có, cứ như vậy dùng nhanh như chớp xu thế cho lui. Tuy rằng hai nhà cái gì cũng không nói, chỉ là dân chúng ý tưởng là đáng sợ. Trấn quốc hầu phủ vì sao chủ động từ hôn, Liễu thượng thư vì sao hân hoan đồng ý, là Dung tiểu thư như thế nào như thế nào, vẫn là Liễu công tử như thế nào như thế nào. Rất ít vài ngày, đại gia đã qua đan ra vô số phiên bản câu chuyện làm cho xôn xao rồi. Chẳng qua là này chính chủ nhân không phát ra tiếng, lời đồn cũng vậy đến cùng cũng là lời đồn, cuối cùng sẽ bị bao phủ. Hôm nay, Dung Gia Hủy trang điểm qua đi, liền đi tham gia Vu Dĩ Tương đến cập kê lễ rồi. Các nàng hai biểu tỷ muội cái, một cái là tháng 12 mặt sinh ra, một cái là tháng riêng thượng tuần sinh ra. Nói là đúng, Vu Dĩ Tương so với Dung Gia Hủy lớn hơn 2 tuổi, trên thực tế a cũng liền 1 tuổi hơn chút. Vu Dĩ Tương quý vi quốc công phủ chi trưởng nữ, cập kê lễ tự nhiên là được đại xử lý, liền trên đầu châm cài tóc đều là hoàng hậu nương nương ban tặng, quả nhiên vinh quang. Chẳng qua là Tĩnh quốc công phủ đối Dung Liễu hai nhà từ hôn nguyên nhân hoàn toàn không biết gì cả, cũng là có chút ít lòng đầy căm phẫn. Theo ý bọn họ, mặc dù là Dung gia chủ động từ hôn, chỉ là khẳng định tất cả đều là Liễu gia xảy ra vấn đề, nhất định là Liễu gia vị kia Ngọc Lang đắc tội bọn họ Gia Hủy. Bọn hắn mặc dù không đến mức mời đến đây xem lễ Liễu gia phu nhân đi ra ngoài, sau lưng nhưng là ý định lấy đem Liễu gia đưa lễ ném ra, Vô Dĩ Tương ở một bên khuyên can mãi, mới cuối cùng là không có làm như thế. Trên dạ yến, Dung Gia Hủy đại cữu mẫu Lương Thị nhìn xem Dung Gia Hủy bộ dáng, không khỏi đau lòng nói. Gia Hủy, đến, ngươi ăn nhiều một chút, nhìn ngươi, những ngày này gầy không ít. Dung Gia Hủy cười gật đầu, cảm thấy nhưng không khỏi thầm nghĩ, lúc này mới vài ngày không gặp đây liền gầy gầy, nàng nếu là thật gầy thì tốt rồi, nàng gần nhất bởi vì lấy quá mức vui vẻ, muốn ăn tăng nhiều, thật là sợ ngày nào chính mình liền ăn đã thành cái đại bản bé gái nhỏ. Lão phu nhân nghe nói cũng là muốn lên nàng lui hôn sự, không khỏi thở dài một hơi nói. Gia Hủy, sửa sáng mai, ngoài tổ mẫu cho ngươi tìm gia đình tốt hơn. Nàng nhị cữu mẫu Ôn Thị ánh mắt sáng lên, vội vàng cười chào hàng lên rồi nhà mình nhi tử bảo bối. Nương, ta ngược lại thật ra có ý kiến hay, nhà của ta kia hỗn tiểu tử cùng Gia Hủy tuổi tương tự, tuy rằng gia điểm, chỉ là từ nhỏ cũng là cực đau Gia Hủy, hai nhà hiểu rõ, nương ngài cũng có thể lúc nào cũng từ bảo bối cháu ngoại gái hầu hạ bên cạnh rồi. Lương Thị nghe nói, cũng bận rộn nói, góc truyện audio.com. Đệ muội, nhà của ta Tử Tuân cũng vậy vẫn chưa kết hôn đâu rồi, hắn thế nhưng là làm ca ca, nhà của ngươi Tử Thanh Tựu đừng tới đã đoạt. Gia Hủy này đứa nhỏ tinh nghịch, ta từ nhỏ liền yêu đến không được, chỉ hận nàng không phải ta đấy nữ nhi, nếu là làm nhà của chúng ta tức phụ, ta nhất định là làm nhà mình khuê nữ một loại yêu thương. Lão phu nhân nghe hai cái nhi tức phụ lời nói cũng là có chút ít ý động, nàng đi qua hiểu rõ nhất con gái duy nhất, đối với con gái duy nhất sinh dường như một khuôn mẫu khắc đi ra giống nhau cháu ngoại gái, tự nhiên cũng là đau đến trong xương đi, bị ủy khuất, nàng tâm đều đau, lúc trước nếu không phải cháu ngoại gái sớm đã có hôn sự, nàng khẳng định trước tiên bỏ chạy đi cầm Gia Hủy định ra rồi, cái nào tôn tử đã thành, dù sao nhi tử nhi tức đám đều rất ưa thích Gia Hủy, coi như là nàng một ngày kia đi, bọn hắn cũng có thể là Gia Hủy chỗ dựa chuyện thật tốt. Mắt thấy lão phu nhân đều phải bị thuyết phục, Dung Gia Hủy vội đối Lương Thị làm nũng nói. Đại cữu mẫu, lẽ nào ta không gả tới đây, ngài sẽ không lấy ta làm nữ nhi đau à, không được không được, như vậy ta cũng phải thương tâm. Lương Thị nói, tiểu nha đầu có thể sạch nói cặn, đuổi sáng mai ngươi muốn là thật gả cho tới đây, ta mới rất tốt thương ngươi đây. Cữu mẫu, Dung Gia Hủy kéo lấy thật dài âm cuối kêu. Nàng mặc dù vẫn là tại ngọt ngào mà làm nũng, trong giọng nói nhưng là tràn đầy không thể nghi ngờ. Hai vị biểu ca cùng ta từ nhỏ là cùng nhau lớn lên, như là thân sinh huynh muội giống như vậy, ngài muốn là lại đánh như vậy thú vị ta, làm cháu gái có thể đã không thuận theo rồi. Thấy Dung Gia Hủy thật sự vô ý, Ôn Thị Lương Thị cũng chỉ tốt liền coi này như là một cuộc vui đùa, sắp đi qua. Vô Dĩ Thương 15 tuổi sinh thần thoáng qua một cái, liền là mừng năm mới rồi, sau đó lập tức liền lại là Dung Gia Hủy 14 tuổi sinh thần, có thể làm gấp rất nhiều ngày, tại Dung Gia Hủy rốt cuộc có thời gian viết thư cho Trung Ly Lạc lúc nhưng là trước thua lại Trung Ly Lạc một tháng trước gửi đến tin cùng với một đôi chén dạ quang. Nàng có chút buồn cười mà nghĩ, này đoán chừng là cái kia ngốc tử sớm chuẩn bị sinh thần quà mừng, đáng tiếc trên đường này không có chính xác những vật này, vẫn là đến chậm rồi vài ngày. Nàng từ nhà mình cha mẹ kia đoạt lấy tin triển khai, như cũ là rất ít vài câu quan tâm, bất qua cuối cùng quả nhiên là nhắc nhắc nàng sinh thần sự việc này chén dạ quang, cũng vậy xác thực là tặng cho nàng, trên mặt của nàng không khỏi nổi lên một vòng cười ngọt ngào, nàng đã biết rõ, này người quả nhiên là nhớ kỹ nàng sinh thần đây này. Nàng để xuống tin, lại cầm lấy vậy đối với lộ ra sâu kín lục quang chén dạ quang. Bồ đào rượu ngon chén dạ quang, muốn uống thì bà mã thượng thôi. Nàng lại không uống bồ đào rượu ngon, cầm này chén dạ quang có tác dụng gì? Loại này tự phụ đồ vật dùng để uống nước chẳng phải lãng phí. Nàng nghĩ, đoán chừng là Tây Bắc bên kia căn bản không có vật gì tốt này đã qua Trung Ly Lạc có thể nghĩ đến tốt nhất a chính là cũng không biết bỏ ra Trung Ly Lạc nàng bao nhiêu tiền. Nàng bưng lấy chén dạ quang hướng cha mẹ nói, cha, nương, các ngươi nên có cho hắn gửi chút ít ngân lượng rồi, cái này đoán chừng giá cả xa xỉ đây. Vô Thị cười nói, gocchuyenaudio.com, này còn cần ngươi mà nói sao, Lạc Nhi còn thực thương ngươi, xa ở ngoài ngàn dặm đều nhớ kỹ ngươi muốn sinh nhật rồi, còn mắt ba ba cho ngươi gửi rồi lễ vật ngươi nên có tốt tốt cảm ơn ca ca. Dung Gia Hủy tự nhiên cười nói, biết rõ ta sẽ viết thư tốt tốt cảm ơn hắn đấy. Nàng quả thật lại đã viết phong thư, này hoán hoa tiên đổi lại đổi, nàng đều muốn không có chiêu trò mới rồi. Nàng sờ đầu một cái trên kim tương ngọc châm, lại nhìn chén dạ quang, nghĩ đến bị nàng khóa được cực kỳ chặt chẽ sợ hư mất ngọc bội tâm tình rung động, chỉ cảm thấy nàng viện này, khắp nơi đều là Trung Ly Lạc dấu vết. Vì vậy tâm huyết dâng trào nàng dương dương sái sái đã viết tốt mấy trang, gửi đến Trung Ly Lạc trong tay lúc Trung Ly Lạc đều bị tin độ dày sợ rồi. Đại gia sớm đã thành thói quen có cái tiểu cô nương Nguyệt Nguyệt cho vị này Trung Ly tiểu giáo úy gửi thư, đã gặp nàng cầm trong tay tin, cũng liền chỉ cười đến một tiếng. Trung Ly giáo úy, nhĩ lão ra cái kia thân mật lại cho ngươi viết thư nữa a, không phải thân mật đấy. Trung Ly Lạc vô lực giải thích nói, đối phương cười gật gật đầu, nhìn xem ánh mắt của nàng có chút ý tứ hàm xúc sâu. Ân, chúng ta đều biết muội muội đi. Ai, giải thích vô dụng, Trung Ly Lạc không còn hy vọng mà xoay người qua, không lại để ý người bên cạnh rồi. Nàng mở ra tin, bên trong như cũ là đẹp đẽ được cùng bên này lộ ra một chút không hợp nhau hoán hoa tiên. Dung Gia Hủy nói có tin tức tốt này người tốt tin tức xưa nay thiên kỳ bách quái, lúc này, là Tiêu Văn Yên xẹp xuống. Vẫn là Vô Dĩ Thương lại học cùng chữ viết nhầm, vẫn là Dung Gia Trạch làm văn chương không có xảy ra vấn đề vừa sợ lại đến một mảnh tiên sinh. Nàng chậm rãi nhìn xuống. Dung Gia Hủy cảm ơn nàng đưa chén dạ quang tịnh xưng khen nói phi thường xinh đẹp, vậy là tốt rồi, nàng còn luôn cảm thấy này lễ không tốt đây. Sau đó, Dung Gia Hủy nói nàng từ hôn rồi. Từ hôn, cái gì, từ hôn, Trung Ly Lạc cho là mình là nhìn lầm rồi, nàng nắm lấy kia trương hạnh hồng nhạt hoa tiên là xem đi xem lại thẳng đến thấy phải chính mình thật sự đều nhanh nếu không quen biết từ hôn hai chữ này nhi rồi. Dung Gia Hủy nàng nói nàng từ hôn nguyên nhân là bởi vì người ta Liễu công tử áp căn bản không hề vừa ý nàng, tập trung tinh thần nhào tới biểu tỷ của nàng bên người, đúng lúc nàng đối Liễu công tử cũng không ý, sao không cứ như vậy thành toàn có tình người đây. Nhìn tin về sau Trung Ly Lạc nhất thời yên lặng, Dung Gia Hủy ở đâu cũng không bằng vị kia vô đại cô nương, là dung mạo không bằng rồi. Vẫn là tính tình không bằng rồi. Nàng có thể loại nào cũng không phát hiện, Liễu Thiên Thần hành động như vậy, làm cho nàng đều có chút là Dung Gia Hủy bất bình, bất quá, phần này bất bình ở bên trong, không hiểu, rõ ràng còn mang theo một ít không biết từ đâu xuất hiện may mắn. Bất quá này vài phần may mắn rất nhanh liền bị nàng cho ép xuống, người ta từ hôn còn vui vẻ, có thể đã có chút không đạo đức rồi, chẳng qua là tuy vậy, khóe miệng của nàng còn thì không khỏi có chút nhếch lên một chút áp không được đường cong, kia Liễu Thiên Thần cũng là không có nhãn lực độc đáo, lui cũng là chuyện tốt, Dung Gia Hủy tốt như vậy cô nương, vốn là đáng giá tốt hơn. gocchuyenaudio.com Trung Ly Lạc từ lúc đến rồi Tây Bắc người trước một mực thần sắc nghiêm túc hôm nay nhẹ nhẹ cười cười, làm sợ đến vừa vặn gặp được này đáng sợ một màn Đàm Tuấn thiếu chút nữa đã tới rồi vùng đất bằng phẳng ngã, hắn ổn định thân thể về sau, ánh mắt chậm rãi rời xuống, chứng kiến Trung Ly Lạc trong tay kia mấy tấm tinh xảo hoa tiên, lập tức liền hiểu, đoán chừng là tháng kia tháng cho nàng viết thư tình muội muội đã viết cái gì buồn nôn lời tâm tình a, những cái kia cái gì chờ quân trở về ngoài quân không gà các loại lời nói, ai nhìn cũng phải mềm rồi bên a, huống chi, bọn hắn những thứ này này Tây Bắc tiểu binh tuy rằng không đến mức là một nữ nhân đều không thấy được, chỉ là bên này nữ nhân phần lớn đều xanh xao vàng vọt, cũng là thật sự không dễ coi a. Trung Ly Lạc nhìn xem quê quán mỹ mạo giai nhân thân mật gửi thư, không hưng phấn mới là lạ. Nếu thực sự là như thế, hắn lập tức cảm thấy Trung Ly Lạc tháng trước nữa bỏ ra tất cả quân lương mua một đôi chén dạ quang hành vi cũng vậy không tính ngớ ngẩn rồi, dụng tâm mới có khả năng đổi con gái người ta chân tâm nha, bên này cũng không có cái gì tinh xảo nữ hài từ trò vui, thợ thủ công không ít, có thể để cho bọn họ rèn đao đánh kiếm, rất tốt, nếu là đánh cây châm. Cũng chỉ có thể lừa gạt lấy bọn hắn không nhận biết hàng tức phụ rồi, như vậy thô ráp trò vui, người thiên kim tiểu thư đoán chừng là hoàn toàn chướng mắt, dẫn đến cuối cùng Trung Ly Lạc chỉ có đưa một đôi giá tiền đắt đỏ bộ dáng nhìn qua giống có chuyện như vậy chén dạ quang. Này Trung Ly Lạc xác thực đối người bên cạnh đều lạnh lùng, chỉ là Đàm Tuấn ra mặt dày, nhưng là cho tới bây giờ cũng không có bị nàng lạnh đã đến, lúc này hắn lại là không biết chết sống mà đưa tới hỏi nàng. Trung giáo úy, đây là ngươi ra cái vị kia muội muội viết cho ngươi a, cảm ơn ngươi đưa chén dạ quang. Kinh chập thời tiết, sấm mùa xuân chợt động, vạn vật sống lại, coi như là ngày bình thường lạnh khẩu mặt lạnh Trung Ly Lạc lúc này cũng là mặt mày hớn hở rồi. Nàng vẻ mặt ôn hòa nói, ân, tuy rằng như cũ là loại nào cũng không có nói, chỉ là này ngữ khí ôn hòa được quả thực cùng hắn đi qua chỗ quen biết Trung Ly Lạc là tưởng như hai người. Không biết còn tưởng rằng nàng là không phải bị cái gì quỷ quái đoạt nhà đâu rồi. Cách chương.